Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4034 đánh bại cô ta. Đệ tử Nguyên Thánh Tâm Điện đồng loạt hét lên, cổ vũ cho Trung Minh. Nhưng A Nhàn vẫn lắc đầu khinh thường, lại thêm một kẻ binh tôm tướng tép. Có phải cô ngông cuồng quá rồi không? Tôi là đại sư huynh của Nguyên Thánh Tâm Điện, có phải binh tôm tướng tép hay không vẫn phải thử xem. Trung Minh hừ lạnh, cũng không do dự, xông tới ra tay trước. Hắn không dám chậm trễ, cũng biết thực lực người kia không tầm thường, đâm châm vào người tăng cường, sau đó rút trường kiếm ở thắt lưng ra, giết về phía người kia. Kiếm như điện chớp, khí xông thẳng tầng mây, không thể ngăn cản. Mọi người ngạc nhiên, nhưng khi hắn vừa đến gần, keng, một tiếng động vang lên, kiếm trong tay Trung Minh đột nhiên bị chém gãy. Cái gì? Trung Minh kinh hãi. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy người kia đánh gãy kiếm của mình như thế nào. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, một luồng sáng hung ác đột nhiên xẹt qua trước mặt hắn. Xoẹt, tiếng da thịt bị cắt đứt vang lên, cả người Trung Minh co giật, sau đó xoay một vòng, nặng nề ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại, hai cánh tay của hắn không biết đã gãy từ lúc nào, máu phun ra dài đầy mặt đất. Bên ngoài Anh Hoa Điện im lặng như chết, tất cả mọi người đều mở to mắt. Sững sờ nhìn Trung Minh nằm trên mặt đất. Lúc này dù là ai cũng không phản ứng lại được. Trung Minh lại thất bại như vậy. Người đó là đại đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện đấy. Nếu ngay cả hắn cũng không phải đối thủ dưới một chiêu của người tên A Nhàn kia thì cả thiên cung có mấy ai đối phó được cô ta. Nhất thời tất cả mọi người đều hiểu ra. Không phải người của Tử Huyền Thiên quá ngông cuồng, mà là bọn họ quá mạnh. Dù chỉ là 20 mấy người, e rằng đệ tử thiên cung cũng không thể địch lại. Sao lại như vậy? Trịnh Thông Viễn tái mặt, kinh hoàng đến mức suýt đứng không vững. Xem ra bọn họ có chuẩn bị mới đến. Tam Tôn Trưởng nói, nếu động vào những người này thì chỉ có thể gọi những đệ tử nhập thất của Đại Tôn Trưởng, những đệ tử khác lên cũng chỉ bị thương vô nghĩa. Phải, mặc dù bọn họ không giết đệ tử chúng ta, nhưng cứ phái đệ tử lên sẽ chỉ bị bọn họ chém tay chém chân, bị cô ta đánh tàn phế, điều đó không đáng. Ngũ Tôn Trưởng đi tới, nói. Cách Trương,